Trong lòng Lâm Phong khó chịu, bỗng nhiên bật thốt lên, ông cũng biết cõi đời này không có thuốc hối hận, muốn ta nhận ông, trừ phi mẹ sống lại, mẹ nói nhận, Lâm Phong ta không nói hai lời quỳ xuống dập đầu trước ông. Sắc mặt Lâm Chí Viễn nháy mặt lại trầm xuống, chán nản nhìn nhi tử đang căm hận mình, một cảm giác vô lực đánh tới cơ hồ khiến ông không thở nổi. Người kia là nhi tử của ông có lực không chỗ dùng, có lòng không chỗ dùng, ai? Sao một nhà họ Lâm lại sinh ra toàn đứa bướng bỉnh thế này? Tướng công, Diêu Kim Hoa nghe lão Vu quản gia nói tướng công ở đây, khẩn cấp chạy tới. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Phong đột nhiên là nhi tử Định Quốc đại tướng quân, Định Quốc đại tướng quân đấy. Đây là bao nhiêu quan, người đó lại còn là đồng hương với mình, cô ta nghĩ tới đã run rẩy. Hôm nay cô ta là con dâu Định Quốc đại tướng quân, cô ta cứ nghĩ mình đang mơ, vốn tưởng rằng là Lâm Phong muốn đón mẫu tử cô ta vào kinh, đến kinh thành lại vào phủ tướng quân, thấy cha chồng, thiếu chút nữa chấn kinh. Đều nói trên trời sẽ không rớt xuống bánh bao, lúc này một sự thật vô cùng tốt đẹp lại rơi xuống, hơn nữa lại rơi lên đầu cô ta, nhanh tới mức khiến cô ta hôn mê, dĩ nhiên là vui mừng ngất đi. Lâm Phong nhìn thấy Kim Hoa, vui vẻ nói, Kim Hoa, nàng tới rồi. Diêu Kim Hoa vốn định nhào qua ôm lấy trượng phu của mình, đã 2 năm không gặp, có thể tưởng tượng được nhớ nhung thế nào, nhưng là, e ngại cha chồng ở đây, không dám cản rỡ, dù gì hiện tại cô ta cũng là con dâu Định Quốc đại tướng quân rồi. Diêu Kim Hoa vừa khóc vừa cười, u oán nói, chẳng đi là đi liền 2 năm, không nhớ tới mẹ con chúng ta. Lần này nếu không phải cha chồng đón chúng ta tới, có phải chàng không muốn gặp 2 mẹ con chúng ta không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, cô có đi hay không? Lâm Phong nghe lời Diêu Kim Hoa đã quen, bị cô ta oán giận như vậy, tâm lại bắt đầu hốt hoảng, cái này, điều này sao có thể? Lâm Phong nhìn Lâm tướng quân lại nhìn muội phu, không dám dỗ dành Kim Hoa. Anh tới thăm Sơn Nhi sao? Sơn Nhi không biết từ đâu chạy đến, thân mật kéo tay Minh Doãn, nụ cười vạn phần ngây thơ. Lý Minh Doãn biết Lan Nhi rất thích Sơn Nhi, yêu ai yêu cả đường đi. Hắn đương nhiên vui vẻ nhìn thằng bé, xoa xoa đầu Sơn Nhi, cười nói, đúng vậy. Tỷ phu đến thăm Sơn Nhi, mấy ngày qua, Sơn Nhi có nhớ Lan Nhi tỷ tỷ của Sơn Nhi không? Ngày nào Sơn Nhi cũng nhớ Lan Nhi tỷ tỷ, nếu không phải mẹ dặn, để phải trốn trong nhà dọa những kẻ bắt cóc, Sơn Nhi đã sớm đi gặp Lan Nhi tỷ tỷ. Sơn Nhi chớp đôi mắt to tròn đen lúng liếng, giống như 2 viên ngọc đen, tiếng nói non nớt khiến người ta không nhịn được yêu thương. Sơn Nhi, bây giờ con có thể đi gặp Lan Nhi tỷ tỷ đấy. Lâm Chí Viễn cười híp mắt mà nói, có thật không? Vậy thì tốt quá. Con đi ngay đây, tỷ phu, anh mang Sơn Nhi đi gặp Lan Nhi tỷ tỷ đi. Sơn Nhi lắc lắc cánh tay Lý Minh Doãn làm nũng. Lý Minh Doãn đưa mắt nhìn Lâm Chí Viễn, ông ấy muốn lợi dụng Sơn Nhi làm dịu đi quan hệ với Lan Nhi. Sơn Nhi ngoan, mấy hôm nay Lan Nhi tỷ tỷ của đệ bận rộn, đợi tỷ ấy xong việc, tỷ phu đến đón Sơn Nhi được không? Lý Minh Doãn ôn nhu dụ dỗ. Sơn Nhi bĩu môi, trong mắt hiện lên thất vọng, cúi đầu, kéo nhẹ tay áo tỷ phu, thật là đáng thương, rất giống một đứa bé bị vứt bỏ. Lý Minh Doãn đau đầu, định đáp ứng thằng bé, nhưng hiện tại chắc chắn Lâm Lan đang rất giận, lúc này Sơn Nhi đi, không những không có tác dụng, còn có thể khiến Lâm Lan càng tức giận, cho nên đành khuyên lơn, Sơn Nhi ngoan, Lan Nhi tỷ tỷ của đệ thích nhất đệ biết nghe lời. Bên kia Lâm Phong đang quẫn bách, không biết nên an ủi Diêu Kim Hoa đang khóc lóc thế nào, đành nhỏ giọng, đừng khóc nữa, nhiều người nhìn. Diêu Kim Hoa vặn vẹo uốn éo thân thể, lệ cứ thế rơi. Sơn Nhi, đến đây với mẹ, tỷ phu và cha của con còn nói chuyện. Phùng Thị đi tới uyển chuyển nói, Sơn Nhi không tình nguyện chạy tới bên mẫu thân. Phùng Thị dịu dàng cười nói, lão gia, thiếp thân sai người chuẩn bị rượu và đồ ăn ở tiền sảnh rồi. Lão gia cùng Minh Doãn vừa uống rượu vừa nói chuyện, Phong Nhi cùng Kim Hoa xa cách gặp lại, khẳng định có rất nhiều lời muốn. để cho hai vợ chồng tâm sự. Lâm Chí Viễn cười vang, phu nhân nói đúng, Minh Doãn, đi, hai chúng ta đi uống mấy chén. Lý Minh Doãn chắp tay vái chào, tại hạ còn có chút công vụ phải xử lý, xin phép cáo từ. Ai, lúc này là lúc nào, công vụ bận cũng phải ăn cơm. Lâm Chí Viễn giữ lại nói, không được, không được, Lan Nhi đang ở nhà, tại hạ xin cáo từ. Lý Minh Doãn dứt lời, đối Lâm Phong nói, đại ca từ từ rồi đến Lý Phủ sau. Lâm Phong vội vàng gật đầu, ta sẽ qua sau. Lý Minh Doãn không nói thêm, sải bước rời đi. Phùng Thị hướng Lâm Chí Viễn mấp máy môi. Lâm Chí Viễn hiểu ý, thở dài một cái, cùng Phùng Thị rời đi, để lại nơi này cho Phong Nhi cùng Kim Hoa. Ra cửa, Phùng Thị phân phó Vương Ma Mơ ôm Hàm Nhi thiếu gia đi vào. Diêu Kim Hoa nhận Hàm Nhi từ trong ngực Vương Ma Mơ, ôm Hàm Nhi ngồi ở một bên gạt lệ, ủy khuất oán trách. Ban đầu chàng nói, đến kinh thành thu xếp xong sẽ về đón mẫu tử chúng ta. Kết quả vừa đi chính là 2 năm, đem hai mẹ con chúng ta nhét ở Phong An chẳng quan tâm. Thời điểm ta sinh Hàm Nhi thiếu chút mất mạng, ta một mình khổ sở nuôi con lớn, chàng nói ta dễ dàng sao? Chàng là đồ không có lương tâm, chàng nói xem làm sao ta mạng khổ như vậy, gả cho nam nhân không có lương tâm như chàng. Diêu Kim Hoa càng nói càng ủy khuất, khóc ầm lên. Hàm Nhi trong ngực thấy mẹ khóc liền khóc theo. Lúc này không có người bên cạnh, Lâm Phong không còn cố kỵ được nữa, đứng trước mặt Diêu Kim Hoa, cầm tay áo muốn thay cô ta lau nước mắt. Diêu Kim Hoa vẫn còn tức tối, gạt tay hắn ra. Lâm Phong đi dỗ Hàm Nhi, Hàm Nhi không khóc, Hàm Nhi ngoan, nào, cha ôm một cái. Hàm Nhi không nhận ra người này, chỉ ôm thật chặt mẹ, khóc ầm lên. Lâm Phong hoàn toàn bó tay, ăn nói khép nép giải thích, Kim Hoa, đừng khóc nữa, là ta không tốt, là ta không tốt, ta đi kiếm công danh, không thể nào để nàng chịu khổ theo ta đúng không? Diêu Kim Hoa dỗ dành đứa bé, quay ra mắng, chàng lừa gạt ai đó. Muội tử chàng gả vào thượng phủ, nó tùy tiện nhổ ra một cọng lông đủ để chúng ta sống cả đời, cần chàng cực khổ đi đánh giặc, đi liều mạng sao? Chàng nói đi, có phải nó không cho chàng đón ta tới đây? Ta biết ngay nó thù dai, nghĩ chia rẽ chúng ta. Nàng đừng nghĩ bậy bạ, không có chuyện này, muội tử không phải là người như thế, nàng không biết hoàn cảnh muội tử. Đừng thấy em ấy gả vào nhà cao cửa rộng, cuộc sống thanh nhàn, em ấy rất vất vả, sao ta có thể đi làm phiền em ấy? Và lại, ta một lát Nam Trinh một lát Bắc Thượng, cuộc sống chưa an ổn, làm sao đón nàng lên được? Lâm Phong nghe Diêu Kim Hoa trách cứ Lan Nhi, không nhịn được thay muội tử giải thích. Diêu Kim Hoa hầm hừ nói, chàng không cần nói tốt thay nó. Ta biết chàng chỉ thương yêu muội tử chàng, không thương yêu ta. Làm sao có thể? Nàng cùng muội tử, còn có Hàm Nhi là người thân nhất của ta, ta đều thương yêu. Lâm Phong thấy Kim Hoa cuối cùng ngừng khóc, thầm thở phào nhẹ nhõm. Diêu Kim Hoa sinh khí chỉ vào trán Lâm Phong, chàng phải biết, người sống cả đời với chàng là ta, không phải là muội tử chàng, chàng không rõ ràng, ta sẽ mang Hàm Nhi rời đi. Chàng cả đời sẽ không gặp được nhi tử mình. Lâm Phong đau đầu, tại sao Kim Hoa cứ nhằm vào muội tử? Không thể chị dâu em chồng sống hòa thuận sao? May là hiện tại chàng tìm được cha mình, sau này coi như chúng ta có chỗ dựa vào, chàng cũng không cần khổ cực đi đánh giặc, chỉ cần cha chàng nói một câu, chàng sẽ khác đúng không? Sau này chúng ta phải hảo hảo hiếu kính cha, đây mới là lẽ phải. Diêu Kim Hoa mắng đủ rồi, nhớ đến nhiệm vụ cha chồng nhắn nhủ. Sắc mặt Lâm Phong chìm xuống. Kim Hoa, chuyện này, chúng ta sẽ nói sau. Hiện tại chúng ta rời đi đã. Diêu Kim Hoa trợn to hai mắt. Đi đâu? Đây không phải là nhà chúng ta sao? Cha chàng mẹ chàng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Cho chúng ta ở một đại viện. So ra còn lớn hơn cả nhà Diệp gia. Sau này ở đây chàng chính là đại thiếu gia. Ta chính là đại thiếu phu nhân, Hàm nhi của chúng ta chính là tiểu thiếu gia, thật là tuyệt vời. Lâm Phong nghiêm mặt nói, Kim Hoa, ta không có cha, mẹ ta đã chết. Người nơi này không có quan hệ với ta. Diêu Kim Hoa hận cắn răng, nhéo lỗ tai Lâm Phong, phi phi phi, chẳng đúng là hồ đồ. Người khác gặp chuyện tốt như thế vui mừng muốn ngất đi, sung sướng còn không kịp, chẳng thì lại ngược lại, có cha làm đại tướng quân còn không nhận, có phúc không biết hưởng, chẳng bị sao đấy. Ta cho chàng biết, ta không đi, chàng đàng hoàng ở lại nơi này cho ta, nơi này chính là nhà chúng ta. Lâm Phong dứt khoát đứng lên, trầm giọng nói, Kim Hoa, ta nói thật cho nàng biết, ta sẽ không nhận người cha này. Nếu nàng không đi theo ta, vậy ta cũng không nhận nàng nữa. Diêu Kim Hoa không thể tin nhìn Lâm Phong nổi giận, người này xưa này luôn khúm núm trước mặt cô ta, nói gì nghe nấy, đột nhiên dám không nghe cô ta, đột nhiên còn dám uy hiếp không nhận cô ta. Diêu Kim Hoa tức điên, đặt Hàm Nhi xuống, chỉ vào lỗ mũi Lâm Phong mắng, được lắm Lâm Phong, hiện tại anh cho là anh có tiền đồ, có chỗ dựa vững chắc. Không coi Diêu Kim Hoa tôi là gì phải không? Anh nói đi, có phải anh có nữ nhân khác phải không? Có phải nghĩ bỏ tôi cưới người khác? Anh là đồ không có lương tâm, tôi thiên tân vạn khổ tới kinh thành tìm anh đối xử với tôi như thế sao? Tôi liều mạng với anh. Vừa nói, Diêu Kim Hoa nhào tới, tàn nhẫn đánh Lâm Phong, tôi đánh chết anh. Anh dám không nhận tôi, đồ không có lương tâm. Hàm Nhi bị kinh hãi càng khóc lớn. Lâm Phong tránh né, trên mặt là những vết móng tay cào của Kim Hoa. Lâm Phong cũng nổi giận, nào có nương tử nào như thế này, chỉ nhận kim tiền quyền thế, hoàn toàn không để ý cảm nhận trượng phu mình. Diêu Kim Hoa, cô có thôi đi không? Lâm Phong bắt được tay Kim Hoa đang vung loạn, dùng sức đẩy, Diêu Kim Hoa mất thăng bằng. Đụng phải một cái ghế, té trên mặt đất. Diêu Kim Hoa sửng sốt, Lâm Phong trước mặt thật xa lạ làm cho người ta sợ. Cô ta chợt đứng lên gào khóc, anh đáng ngàn đao chém, anh đánh tôi đi theo anh chịu khổ, anh còn đánh tôi không muốn sống nữa, tôi chết thì hơn. Lâm Phong nhìn Kim Hoa khóc lóc đập đầu, Hàm Nhi thì khóc váng lên, trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn ôm lấy Hàm Nhi, nói với Kim Hoa, ta hỏi cô một lần nữa, cô có đi theo ta không? Diêu Kim Hoa lại sửng sốt, rốt cục nhận rõ Lâm Phong không phải đang nói đùa. Nhưng mà, cô ta ở trước mặt cha chồng vỗ ngực bảo đảm, nói nhất định có thể khuyên Lâm Phong nhận cha. Chẳng lẽ phú quý tới tay còn để chạy mất? Đây là phú quý có nằm mơ cô ta cũng không dám van xin. Cuộc sống đại thiếu phu nhân của cô ta còn chưa bắt đầu sẽ phải kết thúc sao? Làm sao cô ta có thể cam tâm? Diêu Kim Hoa chật vật đứng lên, thái độ bỗng nhiên ôn nhu. Lâm Phong, chàng đừng u mê, đó là cha chàng, nhất định phải cứng rắn như thế làm gì? Không phải là cha chàng cố ý, làm sao chàng có thể không tha thứ? Chàng nghe ta khuyên, đừng thế này nữa, chúng ta vui vẻ sống được không? Lâm Phong nhìn chằm chằm người trước mặt, cô có đi hay không? Diêu Kim Hoa kéo hắn, ta không đi, cũng không cho chàng đi, chàng làm như vậy là bất hiếu, nào có nhi tử nào không nhận cha mình. Nói ra khiến người đời phỉ nhổ, ta không thể để cho chàng bị như thế. Lâm Phong hất tay Diêu Kim Hoa ra, lạnh lùng nói, cô muốn nhận thì đi mà nhận, cô muốn ở lại thì đừng hối hận. Dứt lời, Lâm Phong ôm Hàm Nhi bước nhanh rời đi. Diêu Kim Hoa ngớ người, không nghĩ tới Lâm Phong nói đi là đi. Cô ta ngây ra chốc lát, mới nhớ Hàm Nhi bị Lâm Phong ôm đi, vội vàng đuổi theo. Lâm Phong, đồ khốn kiếp, trả Hàm Nhi lại cho ta. Lâm Phong cơ hồ đi như chạy trốn, hạ nhân tới ngăn cản đều bị hắn một cước đạp bay, giống như trốn khỏi phủ tướng quân. Hàm Nhi bé nhỏ khóc lớn, ta muốn mẹ, mẹ. Diêu Kim Hoa mắt thấy Lâm Phong rời đi, đuổi theo không kịp, vừa tức vừa vội, dậm chân hết khóc lại mắng. Lâm Chí Viễn cùng Phùng Thị nghe thấy ầm ĩ cũng ra. Xảy ra chuyện gì? Phùng Thị thấy Diêu Kim Hoa tóc tai bù xù, kêu khóc om sòm, kinh ngạc hỏi. Diêu Kim Hoa khóc ròng nói, hắn đi, hắn ôm Hàm Nhi đi. Lâm Chí Viễn xanh cả mặt, thật sự không nhận cha sao? Lý Minh Doãn về đến nhà, đem chuyện Diêu Kim Hoa tới kinh thành nói với Lâm Lan. Lâm Lan tức nổ phổi. Diêu Kim Hoa chính là Khắc Tinh đại ca. Lão già kia đem Diêu Kim Hoa tới đây, mục đích đã rõ, chính là muốn dùng mẫu tử cô ta kiềm chế đại ca. Điểm này, khẳng định đại ca bị dao động. Quên đi, ta mặc kệ, anh ấy muốn nhận cha thì cứ nhận, ta sẽ không nhận, nói gì cũng không thể tha thứ cho ông ta. Lâm Lan buồn bực tức giận nói. Lý Minh Doãn thở dài, sợ là chuyện không có đơn giản như vậy. Lâm tướng quân vì nhận hai đứa con, có thể nói là đã dùng hết tâm tư, dụng tâm của ông ấy có thể lý giải, nhưng mà thủ đoạn thì gấp quá rồi, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Đừng suy nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, nàng còn có ta đây. Lý Minh Doãn an ủi vỗ vỗ bả vai của nàng, đi ăn cơm đã. Tâm tình Lâm Lan xuống thấp, ta không muốn ăn. Như vậy sao được, tức giận cũng phải nghĩ cho thân thể của mình, nếu nàng không ăn, ta cũng không muốn ăn. Lý Minh Doãn vừa dỗ dành vừa dẫn Lâm Lan tới trước bàn ăn. Hôm nay có thịt băm, cá nấu chua nàng thích này, cuối cùng cũng có thể ăn mặn. Nàng xem nàng một hồi cơm rau dưa, còn ra hình dạng gì không? Lý Minh Doãn đặt Lâm Lan ngồi xuống, tự mình gắp thức ăn cho nàng. Thật lâu Quế Tẩu không làm thịt băm, cá nấu chua, ngửi mùi đã chảy nước miếng rồi. Nào, nếm thử. Lý Minh Doãn đưa tới trước miệng Lâm Lan. Lâm Lan lắc đầu, nhíu mày, ta thật sự không muốn ăn. Ngoan, ăn một chút đi. Nàng như vậy, ta đau lòng. Lý Minh Doãn kiên nhẫn giơ đũa. Lâm Lan không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là há miệng ăn một miếng. Lý Minh Doãn cười cười, gắp đồ ăn nàng thích vào bát của nàng, khuyên nhủ, nàng đã quyết định rồi thì đừng phiền nào nữa. Người khác nói gì là việc của bọn họ, chỉ cần tướng công của nàng ủng hộ nàng là được. Cứ thế này, không phải khổ chính bản thân mình sao? Lâm Lan bĩu môi, ta không có suy nghĩ, tại ông ta cứ gây chuyện bực mình. Phía ngoài truyền đến tiếng khóc trẻ con. Lâm Lan ngạc nhiên nhìn Minh Doãn, Minh Doãn cũng mở mịt nhìn nàng. Ai nha, đại cứu gia, đây là con cái nhà ai à? Chu Ma Mơ hỏi. Lâm Phong rất gấp, muội tử ta đâu? Minh Doãn đâu? Ở bên trong ăn cơm. Chu Ma Mơ trả lời. Hình như là anh trai ta cùng Hàm Nhi. Lâm Lan sợ run lên, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Lý Minh Doãn cũng đặt đũa theo ra. Lâm Phong đã bị Hàm Nhi khóc cho sứt đầu bể trán. Hắn không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, hoàn toàn không có biện pháp nào. Nếu đây không phải là nhi tử của mình, hắn thật sự muốn ném lại trên đường cái. Muội tử, mau giúp ta dỗ nó. Nó khóc mãi không thôi, nói thế nào cũng không nghe. Lâm Phong nhìn thấy muội tử như thấy cứu tinh. Đây là Hàm Nhi. Làm sao anh lại ôm Hàm Nhi tới đây? Chị dâu đâu? Lâm Lan nhận lấy đứa bé, kinh ngạc hỏi. Đừng nhắc tới cô ta. Cô ta nói bất kể thế nào cũng không rời phủ tướng quân. Cô ta nói ta ngu ngốc. Ta liền ôm nhi tử của mình rời đi. Lâm Phong phiền não nói. Lý Minh Doãn khẽ nhăn mày. Đúng là càng lúc càng rối loạn. Đại ca, anh đã ăn cơm chưa? Lý Minh Doãn hỏi. Lâm Phong buồn bực nói. Còn tâm tình đâu mà ăn cơm? Lâm Lan phân phó Ngân Liễu, nói Quế Tẩu làm thêm vài món. Lý Minh Doãn nhìn Hàm Nhi khóc không ngừng, lo lắng nói. Nàng mau dỗ thằng bé, nó khóc như thế khản hết cổ. Lâm Lan ôm Hàm Nhi. Được, đứa bé giao cho ta. Chẳng đi nói chuyện với đại ca đi. Hàm Nhi ngoan, không khóc nữa. Ta là cô cô của cháu, đừng khóc. Cô cô cho cháu ăn bánh ngọt. Lâm Lan ôm Hàm Nhi vào phòng trong. Chu Ma Mơ bận rộn đi vào theo, như ý đi bưng hộp bánh kẹo. Hàm Nhi, cháu nhìn xem, đây là kẹo mạch nha. Nào, ăn một cái. Hàm Nhi thiếu gia, đây là bánh hạnh đào, ăn thật ngon. Hàm Nhi thiếu gia, cậu nhìn xem, búp bê này, có muốn hay không? Ba người lấy ra tất cả vốn liếng dỗ trẻ con. Hàm Nhi rốt cuộc là đứa bé, bị đồ ăn cùng đồ chơi muôn màu hấp dẫn, dần dần ngừng khóc. Nhưng trước mặt đều là người xa lạ, thằng bé ôm chặt con búp bê vào trong ngực, đôi mắt ngập nước, cẩn thận cảnh giác nhìn ba người. Hàm Nhi thật ngoan, cô thương cháu. Lâm Lan nhìn Hàm Nhi khỏe mạnh kháo khỉnh, một loại cảm giác huyết mạch tình thân trào lên, làm cho nàng lập tức yêu thích đứa bé này, tâm tình cũng tốt lên. Tiểu thiếu gia lớn lên thật là khỏe mạnh, bộ dạng khả ái quá. Chu Ma Mơ cười híp mắt nhìn Hàm Nhi nói. Đúng thế, Hàm Nhi nhà chúng ta là đứa bé rất đáng yêu. Lâm Lan thân mật hôn một cái lên mặt Hàm Nhi. Hàm Nhi sững sờ nhìn Lâm Lan, lại nhìn Chu Ma Mơ và Như Ý một chút, méo miệng, la một tiếng, mẹ. Hàm Nhi ngoan, Hàm Nhi biết điều một chút, cô dẫn cháu đi tìm mẹ có được không? Như Ý lại lật ra một cái trống xoay, những thứ này đều là nhị thiếu phu nhân chuẩn bị cho tiểu thiếu gia chưa xuất thế, hiện tại đã có công dụng. Tùng tùng tùng, Như Ý phe phẩy trống xoay cười hì hì hỏi Hàm Nhi. Hàm Nhi thiếu gia, có thích cái này không? Hàm Nhi nhìn một chút, sợ hãi đi đến nắm tay Lâm Lan, lấy. Lâm Lan phì cười, tên tiểu tử này, mình muốn nhưng muốn người khác cầm cho mình, cô lấy cho cháu, những thứ này là của Hàm Nhi cả. Hàm Nhi cầm lấy trống xoay rung hai cái, lại đem trống xoay đưa đến trước mặt Lâm Lan rung hai cái, mắt to chớp chớp nhìn Lâm Lan, có ý tứ đòi khen ngợi. Hàm Nhi thật giỏi, đúng rồi, xoay như vậy, đúng rồi, nào, hát theo nhịp trống nào. Hàm Nhi cùng Lâm Lan xoay trống, theo tiết tấu, Lâm Lan nhét một viên kẹo mạch nha vào miệng thằng bé, tên tiểu tử này trong miệng ăn đường, tay phe phẩy trống xoay, chốc lát đã ném mẹ đi tận đâu, cười hắc hắc. Chu Ma Mơ cười nói, nhị thiếu phu nhân, đem tiểu thiếu gia giao cho lão nô dỗ cậu ấy, người mau ăn đi. Cũng đói bụng rồi. Ta không đói bụng, ta chơi với nó một lúc, Ma Mơ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho trẻ con. Chu Ma Mơ cười ha ha lên tiếng đi. Lâm Lan lại hát một bài hát nhi đồng, thật tốt, đây là con của đại ca. Lúc nàng rời Phong An, tên tiểu tử này còn đang trong bụng mẹ, đảo mắt đã lớn như vậy rồi, may là chưa bị Diêu Kim Hoa làm hư. Lúc này đại ca thật là dũng cảm, bỏ lại chị ta, đoán chừng lúc này chị ta đang giận điên lên, ha ha ha, nghĩ thôi cũng đã vui rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, nữ nhân điên, vậy kế tiếp anh định làm như thế nào? Lý Minh Doãn rót rượu cho Lâm Phong. Lâm Phong nhăn mày, còn có thể làm sao? Trong mắt Diêu Kim Hoa chỉ có tiền, một lòng muốn làm đại thiếu phu nhân, vậy thì tùy cô ta, nhưng Hàm Nhi tuyệt đối không thể đi theo cô ta. Lý Minh Doãn ho nhẹ, nghĩ ngợi nói, anh còn phải trở về Tây Sơn Đại Doanh, không thể nào mang theo đứa bé, nếu không, để Hàm Nhi ở lại, Lan Nhi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Lâm Phong lo lắng nói, ta sợ Diêu Kim Hoa tới cửa náo loạn. Lý Minh Doãn cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai Lâm Phong, anh cứ yên tâm đi, Lan Nhi sẽ đối phó được. Diêu Kim Hoa là ai? Chỉ là một thôn phụ không có kiến thức, Lan Nhi sẽ sợ chỉ ta sao? Mụ phù thủy khó đối phó như thế, còn phải chịu trận trong tay Lâm Lan kia mà. Khóe miệng Lâm Phong cứng ngắc, cười khổ, vậy cũng được. Kim Hoa cùng muội tử xưa nay không vừa mắt nhau, luôn tìm biện pháp đuổi muội tử đi. Chẳng qua muội tử không muốn làm khó người anh này nên mới nhẫn nhịn. Ai cũng là ta làm anh mà vô năng, để cho muội muội chịu ủy khuất. Ai làm sao trước kia ta lại sợ cô ta như thế chứ, thật là uất ức. Lý Minh Doãn cười nói, sợ vợ không phải là chuyện gì xấu hổ, có điều chỉ trong giới hạn. Chuyện hôm nay đại ca, thật lòng ta cảm thấy anh làm rất đúng. Đó là vì cô ta thật sự quá đáng, nếu cô ta không bỏ cái tính thấy tiền sáng mắt, ta nhất định sẽ hưu cô ta, tránh tồn tại một người giống như đại cô Lâm gia. Lâm Phong nói, bất giác lưng thẳng lên, hôm nay ở trước mặt Diêu Kim Hoa phát tác, đột nhiên cảm giác mình giống như một người đàn ông, có loại cảm giác hãnh diện. Lý Minh Doãn cười to, đại ca, ta thấy anh càng ngày càng có khí khái. Nào, uống một chén. Hai chén rượu đi xuống, mùi rượu nổi lên, bay bớt uất ức trong lòng Lâm Phong. Hắn vỗ vai Minh Doãn, cười nói, Minh Doãn, muội phu, cậu là người tốt, muội tử giao cho cậu, ta đặc biệt yên tâm. Lý Minh Doãn cười cười, đại ca quá khen. Chu Ma Mơ mang cháo thịt gà tới, nhị thiếu phu nhân, lão nô tới cho Hàm Nhi thiếu gia ăn cơm. Lâm Lan cúi đầu ôn nhu nhìn Hàm Nhi, Hàm Nhi, chúng ta ăn cơm nhé. Lúc này Hàm Nhi đã đói bụng, mắt nhìn nơi phát ra mùi thơm, gật đầu. Chu Ma Mơ cười lớn vỗ vỗ tay, Hàm Nhi thiếu gia, đến đây, Chu Ma Mơ cho cậu ăn. Lâm Lan đem Hàm Nhi giao cho Chu Ma Mơ, hỏi, anh của ta còn ở đây không? Vẫn đang ở đây, cùng nhị thiếu gia hàn huyên. Chu Ma Mơ trả lời, mấy người hầu hạ Hàm Nhi cho tốt, ta đi ra xem sao. Lâm Lan sửa sang lại xiêm y, sau đó xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của Hàm Nhi, dịu dàng nói, Hàm Nhi ngoan ăn cơm nhé, cô đi một lát sẽ về với Hàm Nhi. Đúng ra, ta còn phải cảm ơn chị dâu, nếu không phải chị ta gắng ép Lan Nhi làm thiếp Trương Đại Hộ, Lan Nhi sẽ không tìm tới ta. Lý Minh Doãn một bên rót rượu cho anh vợ, một bên cảm khái nói. Lâm Phong không khỏi bật cười, chỉ Lý Minh Doãn, xem ra tiểu tử cậu sớm đã có lòng với Lan Nhi. Lý Minh Doãn cười, từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, hắn bắt đầu động tâm với Lan Nhi từ khi nào vậy? Nói không ra thời điểm xác thực, tim của mình cứ dần dần bị nàng chiếm từng điểm, đợi tỉnh lại, đã bị nàng chiếm toàn bộ, không còn chỗ cho bất luận kẻ nào nữa. Đang nói gì đấy? Lâm Lan cười khẽ đi đến. Lý Minh Doãn vội nói, không có gì, Hàm Nhi đâu? Chu Ma Mơ đang cho ăn. Hàm Nhi rất ngoan, dỗ một chút là ngừng khóc. Lâm Lan cười nói. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, vẫn là muội tử có biện pháp. Đương nhiên, hai người là đại nam nhân, sao biết dỗ trẻ nhỏ. Đại ca, muội nói thế này, trước hết để Hàm Nhi ở lại chỗ muội. Tòa nhà lần trước đi xem, nếu đại ca hài lòng thì muội sẽ mua lại. Sau đó sắp xếp mấy nha hoàn bà tử sang bên đó. Trước kia chỉ có một mình đại ca, tùy ý chút ít không quan trọng. Hiện tại có thêm Hàm Nhi, cũng nên sắp xếp nhà cửa ổn thỏa. Lâm Lan bất động thanh sắc đưa chén và bình rượu ra xa. Hai người này, cứ để thế, lúc nữa ba bình cũng sẽ hết. Không ngờ Minh Doãn một chuyến biên quan, tửu lượng khá hẳn lên. Trước kia ba chén là gục. Muội tử nói như thế nào thì là như vậy, đại ca nghe theo muội tất cả. Lâm Phong thoải mái nói. Lâm Lan nhỏ giọng trách Minh Doãn, sao chẳng để cho đại ca uống nhiều rượu như vậy, say rượu hại thân. Lý Minh Doãn vô tội giơ hai tay, chỗ này sao có thể coi là nhiều, huynh đệ trong quân doanh, người nào không uống được ít nhất một hai cân rượu. Hơn nữa, anh vợ muốn uống rượu, hắn là muội phu có thể ngăn sao? Muội tử, không sao đâu, chút rượu này, ta còn chưa đã ghiền đâu. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Lâm Lan lườm đại ca một cái. Đại ca, anh uống ít thôi, buổi tối còn phải về quân doanh đấy. Lúc này Lâm Phong mới nhớ ra, vỗ gáy, xem trí nhớ ta này, ta phải nhanh về thôi, ngày mai còn có chuyện quan trọng. Lâm Phong đứng lên, chân hơi lảo đảo. Lý Minh Doãn vội đỡ hắn, đại ca, ta để lão Ngô đánh xe đưa anh về. Lâm Phong khoát khoát tay, không cần, không cần, ta tự đi được. Muội, muội à, Hàm Nhi nhờ cậy muội, chờ ta xong trận sẽ đến đón nó. Lâm Lan lo lắng nhìn đại ca. Đại ca, Hàm Nhi ở đây anh cứ yên tâm. Có điều, lúc này anh không thể cưỡi ngựa. Minh Doãn, chẳng đi an bài xe ngựa đi. Không xong rồi, không xong rồi. Nhị thiếu phu nhân, có một nữ nhân điên xông vào, bảo là muốn nhị thiếu phu nhân đem người giao ra đây. Vân Anh thở hổn hển chạy vào bẩm báo. Nữ nhân điên, trừ Diêu Kim Hoa còn có thể là ai? Lâm Phong dùng mình, tỉnh cả rượu, mặt lạnh trầm giọng nói, ta đi đuổi cô ta. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn nhìn nhau một cái, nối gót đi theo. Kim Hoa, cô đừng vội. Vừa xuống xe ngựa, Diêu Kim Hoa liều mạng xông vào trong, Phùng thị nhìn sợ hết hồn hết vía, ở phía sau đuổi theo gọi. Diêu Kim Hoa nói muốn tới Lý Phủ đòi người. Phùng thị có ý tứ là không cần vội vã như vậy, để cho Lâm Phong và Nhi tự ở cùng một chỗ, bồi dưỡng tình cảm phụ tử một chút, sẽ tìm thời cơ thích hợp đưa người về. Nhưng Diêu Kim Hoa căn bản nói không nghe, ầm ĩ muốn Nhi tử, nàng thử nghĩ không yên lòng, lúc này mới cùng đi qua. Diêu Kim Hoa lúc này đúng là sắp nổi điên rồi, thứ nhất là khẩn trương tìm Nhi tử, từ khi Hàm Nhi sinh ra tới giờ không rời cô ta nửa bước. Bỗng nhiên bị ôm đi, tâm như bị lấy đi mất, cả người không được tự nhiên. Thứ hai, cô ta cũng biết cha chồng để ý không phải là cô ta, mà là Hàm Nhi. Hàm Nhi mới là mấu chốt có thể giữ Lâm Phong lại. Cho nên, cô ta hết sức khẩn cấp muốn đem Hàm Nhi về. Lâm Phong, anh đi ra đây cho tôi, anh trả lại Hàm Nhi cho tôi. Diêu Kim Hoa đẩy hai bà tử cản cô ta ra, cao giọng hét. Trực tiếp xông vào bên trong. Từ xã Lâm Phong đã nghe Diêu Kim Hoa gào lớn, hỏa khí cùng với hơi rượu nhất tề xông lên đầu. Đây là nhà muội tử, hắn có thể không biết xấu hổ, nhưng muội tử cùng muội phu còn phải giữ thể diện. Lâm Phong bước nhanh hơn. Cô gào cái gì? Không biết đây là đâu sao? Là chỗ cô có thể xông bừa bãi vào sao? Lâm Phong đi tới trước mặt Diêu Kim Hoa quát lớn. Hôm nay Diêu Kim Hoa đã bị Lâm Phong giống vài lần. Trước kia chỉ có cô ta giống Lâm Phong. Lâm Phong ở trước mặt cô ta thở còn không dám thở mạnh, hôm nay làm giáo úy trở nên giỏi rồi, bắt đầu hô to gọi nhỏ với cô ta. Đi yêu Kim Hoa bi phẫn chí cực, xông lên túm lấy vạt áo Lâm Phong, chất vấn: anh đem con giấu đi đâu rồi? Mau đem con trả lại cho tôi. Lâm Phong muốn đẩy tay Diêu Kim Hoa ra, nhưng cô ta túm chặt, đẩy sao cũng không được. Lâm Phong cả giận nói, cô náo đủ chưa? Diêu Kim Hoa hô khàn cả giọng, không đủ, anh không đem Hàm Nhi trả lại cho tôi sẽ không để anh yên, đó là con tôi sinh ra, tôi nuôi lớn, tại sao anh lại ôm đi? Hàm Nhi của tôi, Hàm Nhi của tôi. Phùng Thị đuổi theo, nhìn tình hình trước mắt, chợt cảm thấy đau đầu. Diêu Kim Hoa này, làm sao không có đầu óc gì vậy? Chẳng lẽ gào khóc là Lâm Phong sẽ mang con ra sao? Đối phó nam nhân như Lâm Phong không phải là náo loạn, không phải là uy hiếp, mà là nhận lỗi, dùng nước mắt, dùng khóc lóc kể lể cầu khẩn ai. Phùng Thị hối hận trước khi đến không chỉ bảo cho Diêu Kim Hoa, nàng không nghĩ Diêu Kim Hoa có thể ngu ngốc như vậy. Kim Hoa, cô bình tĩnh nói với cậu ấy, đừng nóng giận. Phùng Thị chỉ có thể đứng một bên khuyên nhủ. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn lúc này chạy tới. Lâm Lan thấy Diêu Kim Hoa vẫn tranh chua như ngày nào, nhất thời hỏa khí xông lên. Lý Minh Doãn vội vàng kéo nàng, hướng nàng lắc đầu, để xem đại ca xử lý thế nào đây. Lâm Phong bị Diêu Kim Hoa túm chặt, bọn hạ nhân Lý Phủ kinh ngạc nhìn. Lâm Phong cảm thấy mất mặt vô cùng, thẹn quá thành giận, hắn dùng sức đẩy mạnh, hất Diêu Kim Hoa ra. Diêu Kim Hoa ngã xuống, mông tiếp đất đau đớn. Cô ta kinh hãi nhìn Lâm Phong, nam nhân này thật sự thay đổi, không còn là nam nhân trong trí nhớ cô ta, cảm giác mất mát vô cùng, nháy mắt cô ta thấy trước mắt thật mờ mịt. Phùng Thị vội tới đỡ Kim Hoa, Kim Hoa, có lời gì từ từ nói, đừng nóng vội. Lại nhỏ giọng dạy, nam nhân đều sĩ diện, cô để cho cậu ấy mất mặt trước hạ nhân, cậu ấy có thể không giận sao? Diêu Kim Hoa rốt cục ý thức được. Uy phong trước đây của cô ta đã một đi không trở lại, người nam nhân này không còn là cục bột cho cô ta nhào nặn nữa rồi, liền thương tâm khóc lên, ủy khuất nói, ta cũng đâu muốn như vậy, nhưng hắn không nói hai lời liền ôm con đi, ta có thể không vội sao? Hàm Nhi chính là mạng sống của ta. Cô ta quay sang Lâm Phong khóc nói, hôm nay anh có tiền đồ rồi, bắt đầu ghét bỏ tôi, chưa nói được hai câu đã nổi giận. Tôi vui mừng tới tìm anh lại đối xử với tôi như vậy. Chúng ta là vợ chồng, có cái gì không thể thương lượng, anh nói tử tế với tôi có thể không nghe lời anh sao? Anh cố ý mượn lý do này bỏ tôi. Lâm Phong thật đúng là thích mềm không thích cứng, Diêu Kim Hoa khóc lóc om sòm náo loạn hắn đã dễ giải quyết, chiêu nỉ non khóc này hắn không biết đỡ làm sao. Hỏa khí dần trôi xuống, Lâm Phong buồn bực nói, cô nói nhăng cuội gì vậy? Ta hỏi lần nữa, cô có đi theo ta không? Nếu không thì ở đấy một mình, lúc này đừng có oán giận ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, từ từ thương lượng, ta làm sao biết như vậy? Đây không phải là người cha mà anh đã thất lạc nhiều năm sao? Tại sao có cha không nhận? Anh làm chuyện không có đạo lý còn nói tôi. Diêu Kim Hoa co rúm lại khóc lóc. Này, chị không biết gì, đừng có ở đây nói bậy bạ. Lâm Lan hận nhất người ta nói bất hiếu không nhận cha. Nếu như Diêu Kim Hoa không phải là vợ của đại ca, không phải mẹ của Hàm Nhi, nàng sớm cho người đuổi chị ta ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Phùng Thị nhìn Lâm Lan không vui, ngượng ngùng nói, Lâm Lan, cô đừng nóng giận, chị dâu cô cũng là bởi vì nghĩ đến đứa con, vì vậy mà nóng nảy. Nóng nảy, chị ta vội là vội làm đại thiếu phu nhân phủ tướng quân thì có. Diêu Kim Hoa thấy Lâm Lan nhảy ra, uất ức nghẹn trong lòng đột nhiên tìm được chỗ phát tiết. Ba bước vọt tới chỉ thẳng vào mặt Lâm Lan chất vấn. Có phải do cô khích bác Ly Gián không? Tôi sớm biết cô nhìn tôi không vừa mắt. Nhất định là cô xui khiến anh mình. Bảo anh ta bỏ tôi. Anh cô trước kia không phải như thế. Lâm Lan gạt tay cô ta ra. Không chút khách khí nói. Nói thật cho chị biết. Nếu không phải nghĩ cho Hàm Nhi. Tôi thật muốn làm như vậy. Không tiểu một vũng mà tự soi chính mình đi. Từ khi gả về nhà tôi. Chị suốt ngày hết ăn lại nằm. Tham tiền bạc. Cả ngày chỉ chống nạnh giễu võ dương oai, hô tới quát lui đại ca tôi. Chị không biết cái, phu là thiên, sao, mẹ chị không dạy chị tam tòng tứ đức sao? Chị hại mẹ tôi tức chết, lại muốn bán tôi, khoản nợ này tôi còn chưa tính sổ với chị đâu. Chị còn dám tới chất vấn tôi. Chị có tin tôi cho người đánh đuổi chị ra khỏi đây không? Trong mắt Diêu Kim Hoa lóe lên ý sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại ưỡn ngực, lớn lối. Cô thử đánh tôi xem. Cô đánh đi, đánh đi. Tôi gào hét với anh cô thì làm sao? Anh cô thích tôi, vợ anh cô là tôi. Cô đừng cho rằng mình gả cho nam nhân có tiền có địa vị thì giỏi rồi. Nói người khác thì phải nghĩ tới mình. Nhục mà chị dâu, mẹ cô dạy cô như vậy sao? Diêu Kim Hoa, cô quá phận rồi đấy. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Nữ nhân này càng nói càng không chấp nhận nổi. Diêu Kim Hoa kích động, là muội tử anh quá đáng, nào có em gái chồng nói chuyện như thế với chị dâu, anh làm anh trai mà cũng không quản, không biết tức giận thay tôi. Diêu Kim Hoa tôi không có dung mạo cũng không còn bản lãnh, nhưng tôi khổ sở sinh con dưỡng cái cho anh, không có công lao cũng có khổ lao. Các người lại đối xử như vậy với tôi không muốn sống nữa. Diêu Kim Hoa nhìn chung quanh một chút, hai bên đều là tường, đụng tới thì chết. Liền đâm đầu vào ngực Lâm Phong. Không được. Ai nha, Lâm Lan. Cô đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Mau khuyên nhủ đi. Phùng Thị gấp gáp nói. Lâm Lan hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói. Lâm phu nhân, chuyện nhà chúng tôi. Cô không biết rồi. Cảnh thế này sớm đã thấy nhiều lần. Nếu cô sợ gặp chuyện không may. Vậy thì mau đem người đi. Chị ta rất muốn làm con dâu cô. Phùng Thị đứng người nhất thời im lặng. Xem ra, Vinh muội này không chào đón Diêu Kim Hoa. Thật ra thì nàng cũng không thích Diêu Kim Hoa. Loại này một khóc hai náo ba đòi tự tử. Đàn bà mà chỉ biết tranh chua gào thét. Làm cho nàng nhớ tới một nhà đại cô. Ai? Lâm Phong cùng Lâm Lan từ nhỏ lớn lên ở nơi thôn quê. Không bị nhiễm tính xấu này thật là may mắn. Anh kéo tôi làm gì? Nếu anh ghét bỏ tôi. Vậy thì đem Hàm Nhi trả lại cho tôi đưa Hàm Nhi đi, sau này không xuất hiện trước mắt anh nữa, anh cứ coi như hai mẹ con tôi chết rồi. Diêu Kim Hoa lau hết nước mắt nước mũi lên người Lâm Phong, như vậy thật sự là quá mất mặt. Lâm Phong cắn răng một cái, gắt gao túm lấy tay Diêu Kim Hoa, muốn ồn ào thì đi ra ngoài, hôm nay lão tử bất chấp, cùng cô náo tới cùng. Lý Minh Doãn bước lên phía trước khuyên, đại ca, đừng như vậy không giải quyết được vấn đề. Minh Doãn, chàng đừng quản, để cho đại ca tự mình xử lý. Lâm Lan ngăn lại, đại ca khó có lúc phát uy, người làm vợ như thế này nên sớm dạy dỗ, Diêu Kim Hoa là loại người 3 ngày không đánh thì muốn nhảy lên đầu túm tóc người ta. Lâm gia các người không có một ai tốt cả, không có ai tốt cả. Diêu Kim Hoa giãy giụa không chịu đi ra ngoài. Lâm Phong định che miệng của cô ta, không nghĩ tới Diêu Kim Hoa há mồm cắn, trên ngón tay hiện mấy dấu máu sâu. Phùng Thị vốn định đuổi theo, nghĩ lại, nàng đuổi theo cũng vô dụng, thân phận của nàng vốn là lúng túng, không nên nhúng tay thì tốt hơn. Lâm Lan, thật xin lỗi, ta đã khuyên cô ấy không nên đến, nhưng... Phùng Thị đột nhiên nói. Lâm Lan nhàn nhạt đáp lời, lộ ra xa cách. Phiền Lâm phu nhân trở về nói lại với đại tướng quân, không nên cố gắng thay đổi làm gì, tổn hại lẫn nhau không có gì tốt cả. Xin ông ta đừng làm chuyện gì nữa, nếu không, ta sẽ càng hận ông ta. Phùng Thị trầm mặt, chán nản nói, chúng ta vẫn là bằng hữu chứ. Khóe miệng Lâm Lan hơi cong lên, giọng nói tiếc nuối pha lẫn tự giễu, trước kia là thế, hiện tại, cô cảm thấy còn có thể sao? Phùng Thị buồn bã, từ khi biết Lâm Lan, nàng luôn thật tâm mà đối đãi. Cảm thấy Lâm Lan là một bằng hữu có thể thổ lộ tình cảm, mà hôm nay, giữa các nàng ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Phùng Thị, trong lòng Lâm Lan cũng bức bối. Nàng ở kinh thành, người có thể gọi là bằng hữu san sẻ tình cảm, chỉ có Phùng Thị cùng Kiều Vân Tịch. Kiều Vân Tịch đối tốt với nàng, hơn phân nửa là bởi vì nàng từng cứu con cô ấy. Còn Phùng Thị, không vì lợi ích gì mà vô tư giúp nàng. Nàng từng muốn cùng Phùng Thị làm bằng hữu cả đời. Hiện tại, bởi vì lão già kia xuất hiện, phá hư hết thảy. Ta cũng biết, chúng ta không thể quay lại ngày trước, nhưng trong lòng ta, vẫn coi cô như bằng hữu. Ta cáo từ trước. Phùng Thị nói thật nhỏ, từ từ xoay người rời đi. Lâm Lan dằn lòng không nhìn bóng lưng Phùng Thục Mẫn rời đi. Trong lòng chua xót, nàng không phải là người không nói lý. Không phải là muốn một gậy che lật úp một thuyền người. Nàng biết chuyện này không thể trách Phùng Thị. Muốn trách chỉ có thể trách lão già kia. Nhưng mà, nàng cùng Phùng Thị không thể ở chung một chỗ. Lý Minh Doãn thở dài, ôm lấy Lâm Lan, khuyên nhủ, nơi này gió lớn, nàng về nghỉ trước đi. Ta đi xem đại ca thế nào, mong là không làm ầm ĩ. Ngân Liễu, đỡ nhị thiếu phu nhân trở về phòng. Lý Minh Doãn quay đầu phân phó, Ngân Liễu dạ một tiếng, bước tới đỡ nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan không yên lòng dặn dò một câu, chẳng đừng nói giúp Diêu Kim Hoa, người như chị ta, cho chút màu sắc liền mở phường nhuộm, lần này không đè bẹp kiêu căng của chị ta sẽ không để yên. Lý Minh Doãn cười cười, đã hiểu thưa phu nhân. Lâm Phong dắt Diêu Kim Hoa ra khỏi Lý Phủ, cảnh cáo. Nếu cô còn muốn an ổn sống cùng ta, không được làm ầm ĩ nữa, nếu không, đừng trách ta ném cô lại đường cái. Diêu Kim Hoa không cam lòng, tàn nhẫn đập hắn một cái. Khốn kiếp, anh làm đau tôi, mau buông tay. Lâm Phong cau mày, vậy cô không được làm ầm nữa. Diêu Kim Hoa u oán nói, anh nói chuyện tử tế với tôi có làm ầm ĩ không? Lúc này Lâm Phong mới buông lỏng tay. Anh lôi tôi ra đây, Hàm Nhi thì thế nào? Diêu Kim Hoa không dám la lối nữa, vuốt vuốt lại xiêm y, nhìn Lâm Phong một cái, hỏi. Hàm Nhi có muội tử chiếu cố, không cần lo lắng. Lâm Phong cùng người gác cổng chào hỏi, đem ngựa của ta ra đây. Người gác cổng vội vàng lên tiếng, đi dắt ngựa. Diêu Kim Hoa vừa nghe vội nói, muội tử của anh chưa từng làm mẹ, làm sao có thể trông coi trẻ nhỏ. Không được, Hàm Nhi không thể giao cho cô ta. Từ khi sinh ra tới giờ Hàm Nhi chưa từng rời tôi. Mỗi tối đều phải tôi dỗ mới chịu ngủ. Lâm Phong lạnh lùng nhìn cô ta, đem con giao cho cô lại ôm đi phủ tướng quân lấy lòng lão già kia. Phi phi phi, nào có người nào nói cha mình như vậy, không biết lớn nhỏ. Diêu Kim Hoa mắng, Lâm Phong tức giận, ta nói, ông ta không phải là cha ta. Ta không có người cha như vậy, tốt nhất cô nên chặt đứt tâm tư nhận cha. Bằng không, cô đi đường dương quan của cô, ta đi cầu độc mộc của ta. Người gác cổng chưa dẫn ngựa ra thì Phùng Thị đã đi tới. Diêu Kim Hoa lập tức thay đổi sắc mặt, lấy lòng Phùng Thị. phu nhân, phu nhân, về trước đi, ta khuyên nhủ hắn. Lâm Phong tức cứng người, Diêu Kim Hoa níu lấy tay áo hắn, nói thật nhỏ, anh thế này là không có lễ phép. Phùng Thị khẽ cười khổ, cũng tốt, hai người hãy nói chuyện cho rõ, giữa vợ chồng không có gì là không thể thương lượng. Đúng, đúng, sẽ thương lượng kỹ càng, chúng ta từ từ thương lượng. Diêu Kim Hoa cười hết sức nịnh hót, lại tỏ ra thân mật với Lâm Phong. Lâm Phong thiếu chút nữa tức, nổi thương, nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Thật là không có thuốc nào cứu được rồi. Phùng Thị vừa đi, Lâm Phong liền giống lên. Ta nói cô không nghe ra lời nào sao?